Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378, lực chiến tứ thánh. Đánh nát nguyên thủy, bàn cổ cờ tới tay. 2/5 cầu đặt. Thái thượng cùng nguyên thủy bối rối. Đây là tình huống gì? Thiên đế cư nhiên bị người đè xuống đất ma sát. Ngay cả hỗn độn chung trấn áp thời không năng lực đều đối với Chu Dương không có tác dụng. Ngược lại thì thiên đế bị thời không trấn áp. Nhất để bọn hắn khiếp sợ là thiên đế khí tức cùng thực lực nhanh chóng ngã xuống. Làm cho người rất ngoài ý muốn. Tên nhân loại này rốt cuộc là thực lực gì? Hai người cùng thiên đế thực lực xê xích không nhiều. Thiên đế không phải là đối thủ. Như vậy, hai người bọn họ cũng không phải là Chu Dương đối thủ. Ta muốn các ngươi bàn cổ cờ cùng thái cực đồ. Ra giá đi, nếu mà các ngươi không muốn xuất thủ, ta không thể làm gì khác hơn là sử dụng một chút xíu thủ đoạn nhỏ. Nói xong, Chu Dương siết quả đấm một cái, một bộ bất cứ lúc nào chuẩn bị đánh người bộ dáng. Bàn cổ cờ cùng thái cực đồ Chu Dương nguyện nhất định phải có. Liền tính hai món báu vật này thuộc về thái thượng cùng nguyên thủy thì thế nào? Ta nhìn chúng chính là của ta. Khinh người quá đáng. Thái thượng cùng nguyên thủy giận đến ria mép nhảy lên. Thân là tam thanh thánh nhân, giữa thiên địa cường giả hiếm có, uy danh tại gia, ít có người có thể cùng sánh vai. Lấy được nhân gian, tam thanh được người giữa hương hỏa, địa vị cao cả. Như thế nào cũng không nghĩ đến hôm nay cư nhiên bị nhất cái nhân loại đến bạt nạt. Mở màn liền hỏi bọn hắn muốn bàn cổ cờ cùng thái cực đồ. Như vậy trọng bảo há có thể giao cho người khác. Nếu mà các ngươi không muốn, ta không thể làm gì khác hơn là đánh tới các ngươi đồng ý. Chu Dương nụ cười rất rực rỡ. Từng bước một hướng về thái thượng cùng nguyên thủy ép tới gần. Vốn là thiên đế biến thành mặt nhăn nhó. Không chỉ có hỗn độn chung như vậy trọng bảo bị đoạt, còn giảm bớt rất nhiều lực lượng. Cái này khiến hắn cực kỳ tức giận. Hôm nay nhìn thấy thái thượng cùng nguyên thủy cũng gặp phải loại tình huống này, trong tâm bao nhiêu trở nên vững vàng. Người chưa trải qua tai nạn thì chưa biết sợ. Tiểu hữu, ngươi không nên quá mức phân rồi. Tham niệm người khác trọng bảo không là một chuyện tốt. Hồng Quân cùng mấy vị thánh nhân đứng ra thay thái thượng cùng nguyên thủy xuất đầu. Bọn họ đối với Chu Dương cách làm cảm thấy bất mãn. Lần này Chu Dương là tại hỏi thái thượng cùng nguyên thủy thỉnh cầu muốn bảo vật, sau đó liền sẽ đến phiên bọn họ. Quan hệ này đến thiết thân lợi ích, không thể không xuất đầu. Thiên đế ở một bên thấy nhanh khóc. Lúc trước các ngươi làm sao không thay ta xuất đầu? Chẳng lẽ là bởi vì ta không được thích sao? Thiên đế hỗn độn chung liền trả lại hắn. Tiểu hữu, làm người không nên quá bá đạo. Thiên đế kích động nước mắt vui mừng. Rốt cuộc có người đồng ý giúp đỡ rồi. Chẳng biết tại sao, hắn tuyệt không theo dõi chư thánh. Bởi vì Chu Dương thực lực quá mạnh mẽ. Liền tính từng theo Hồng Quân luận bàn, cảm nhận được áp lực cũng không Chu Toàn Dương phần trăm chi. Nói như vậy các ngươi là nhớ đánh nhau với ta sao? Có gan đến a, toàn bộ cùng tiến lên. Dùng thánh nhân kéo xe có lẽ cũng không sai. Chúng thánh sạm mặt lại, ngoại trừ chuẩn đề tại vừa xem cuộc vui ra. Tam Thanh cùng Hồng Quân rối rít chung một chiến tuyến, nhất trí đối kháng Chu Dương. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có hay không làm được tư cách. Tượng đất cũng có 3 phần lửa. Nhìn thấy Chu Dương cuồng vọng như vậy tự đại, Tam Thanh cùng Hồng Quân cũng không nhịn được nữa. Rối rít xuất thủ, Chu Tiên kiếm trận, khởi. Thông Thiên cầm trong tay Thanh Bình kiếm, sau lưng Lục Tiên kiếm, Hãm Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm, Chu Tiên kiếm đồng thời bay lên không. Bố trí ra Chu Tiên kiếm trận, 4 kiếm trấn ở tại tứ phương, thời không phong tỏa, Chu Tiên kiếm trận cùng nhau, coi như là thánh nhân cũng khó trốn kiếp nạn. Thông Thiên thậm chí dựa vào Chu Tiên tứ kiếm đối đầu bốn vị thánh nhân. Có thể thấy Chu Tiên kiếm trận cường đại, Chu Dương thấy có chút cổ quái, mình rõ ràng cướp được là Thái Thượng cùng Nguyên Thủy bảo vật. Thông Thiên ngược lại so với hai người này càng kích động. Có thể nói là tính tình người trung gian, vừa nghĩ tới trong phong thần hắn bị Thái Thượng cùng Nguyên Thủy đối với. Chu Dương càng là buồn cười. Thái Thượng cùng Nguyên Thủy phân biệt lấy ra Thái Cực Đồ cùng bàn cổ cờ. Thái Cực Đồ là phòng ngự chí bảo, tạo hóa vô cùng, có thể hóa giải tất cả công kích, mặc kệ bất luận cái gì phòng ngự. Hào quang năm màu chiếu sáng thiên địa, cửu thải thụy khí chấn nhiếp chư thiên hoàn vũ. Bàn cổ ba vì bàn cổ khai thiên bổ búa lưỡi dao biến thành, có thể xé rách hồng mông hỗn độn, vỡ nát chư thiên thời không chi lực, nắm giữ trời trừ thiên địa hoàn vũ chi năng. Sau cùng Hồng Quân cầm trong tay tạo hóa ngọc điệp món chí bảo này. 3000 đại đạo thanh âm ở bên người lượn lờ. Đây là hỗn độn chí bảo. Hơn nữa còn là một kiện có thể so với sáng thế thần khí cấp bảo vật khác. Chính là bằng vào món bảo vật này, Hồng Quân mới đi tới chư thánh đằng trước, trở thành thánh nhân đệ nhất. Bốn vị thánh nhân hợp lực đối với Chu Dương xuất thủ. Trong thiên hạ, giảm ma tổ La Hầu ra, không có người hưởng thú qua loại đãi ngộ này. Ha ha, các ngươi đã nghĩ như vậy ở trước mặt ta đưa bảo, vậy ta liền không khách khí. Chu Dương lật tay lấy ra bàn cổ khai thiên phủ toái phiến. Trên đỉnh đầu hiện ra sáng thế vương miện. Hôm nay, hắn liền muốn cùng đám người kia hào hào đánh một trận. Hy vọng không nên để cho hắn thất vọng. Ngoạc kép, bàn cổ khai thiên phủ. Đây cũng là một kiện bảo vật gì? Khí tức cư nhiên so sánh tạo hóa ngọc điệp mạnh hơn. Ta cảm nhận được siêu việt cảnh giới của thánh nhân cùng khí tức. Hồng Quân, Thái Thượng, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên toàn bộ bối rối. Vốn tưởng rằng Chu Dương thông qua không biết tên thủ đoạn thành thánh nhân. Bây giờ nhìn lại, bọn họ đều đoán sai rồi. Thực lực này đâu còn là thánh nhân. Rõ ràng chính là siêu việt cảnh giới của thánh nhân. Trong tay còn có bàn cổ khai thiên phủ. Chẳng trách thiên đế tại dưới tay hắn không có lực phản kháng chút nào. Chúng ta ngược lại muốn nhìn một chút bản lãnh của ngươi mạnh bao nhiêu. Muốn từ trong tay chúng ta đạt được trọng bảo, liền muốn nhìn một chút ngươi đánh thắng được hay không chúng ta bốn người liên thủ. Tam Thanh thêm Hồng Quân, đây là gần với là lực lượng vô địch, coi như là ma tổ La Hầu đích thân đến, cũng phải ảo não rút đi, không dám nhìn thẳng bốn người, trong đó tuyệt đối không bao gồm Chu Dương. Cũng được, hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút sáng thế chi lực. Chu Dương trong cơ thể đã sớm ngưng tụ thành sáng thế chi lực. Bậc này lớp năng lượng lần vượt xa thần lực, tiên lực, hỗn độn hồng mông chi lực. Đây là lực lượng vô địch. Chỉ thấy Chu Dương trong tay bàn cổ khai thiên phủ toái phiến. Phủ nhận chém xuống, khai thiên bổ mà. Vô luận là Thái Thượng được xưng hóa giải tất cả công kích phòng ngự chí bảo Thái Cực Đồ, vẫn là Thông Thiên Chu Tiên kiếm trận, đều không cách nào ngăn cản đến từ Chu Dương thiên khai một kích uy lực. Vừa vặn một đòn, tứ thánh toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, bị thương không nhẹ, lại đến, Chu Dương lần nữa lao xuống qua đây, hướng về phía Nguyên Thủy một hồi cuồng chém. Không phải có bốn người sao? Ngươi tại sao liền con đối với ta một cái? Nguyên Thủy Thiên Tôn đỉnh đầu tam bảo ngọc như ý, công đức chi quang rũ xuống, vạn pháp bất xâm, có thể đối mặt Chu Dương. Tam bảo ngọc như ý không có nửa điểm chứng dùng. Nguyên Thủy cả người trực tiếp bị Chu Dương đánh nát. Chu Dương một cái tay bắt lấy bàn cổ cờ, kiện thứ hai bảo vật tới tay khổ. Converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.